Mà thế chồng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 35 tụ tập, góc truyện audio.com. Cố Ngọc là người làm việc rất có quy tắc về thời gian, cho dù trong quá trình đi ra ngoài gặp được đủ loại khó khăn, cô vẫn là đúng hạn tới địa điểm bọn họ ước định. Nhưng là nhóm Trịnh gia cũng chưa có tới. Phảng phất như trong dự kiến, tỷ, Cố Cẩn sắc mặt cũng ngưng trọng, Hãn Mã còn ở chỗ ngõ nhỏ, bất quá cũng không có ai động qua. Hàn Thải Liên thức thời không nói chuyện, chỉ ở một bên im lặng, đồng thời tính toán xem chiếc Hãn Mã này rốt cuộc có thể chở được bao nhiêu người, có vị trí cho hắn hay không. Nhưng đã là thời kỳ bạo loạn, chở quá tải cũng bình thường, không phải sao? Cố Ngọc trầm mặc trong chốc lát, trong đầu hiện lên gương mặt Trịnh gia. Hắn cười, hắn ôn nhu ôm, hắn dũng cảm vì cô chắn đi công kích người biến dị. Từng hình ảnh từng chút một ở trong đầu cô thoáng hiện, va chạm vào suy nghĩ cô, cũng va chạm vào tâm cô. Lý trí nói cho cô biết phải rời đi, nhưng phần tình cảm này lại khiến cô muốn ở lại. Đó là Trịnh gia A, một Trịnh gia toàn tâm toàn ý tin cậy cô, vì cô thậm chí ngay cả tánh mạng cũng không màn đến, cô sao có thể vào ngay lúc này bỏ hắn rời đi. Bọn họ không tới, khẳng định là gặp phải phiền toái. Cố Ngọc mím môi, một lát sau đưa ra quyết định, ta đi tìm bọn họ, các ngươi ở phụ cận trốn kỹ, chờ ta trở về. Tỷ ta cũng đi. Cố Cẩn kéo tay Cố Ngọc lại, hắn có chút lo lắng, thực lực Trịnh gia cách xa ở trên hắn, đã như vậy còn bị vướng lại, có phải gặp phải tình huống rất nguy hiểm không? Ngươi đi, hắn làm sao bây giờ? Cố Ngọc xem xét liếc mắt Hàn Thải Liên một cái, ý bảo Cố Cẩn, bảo vệ tốt hắn. Dứt lời xoay, người rời đi, Hàn Thải Liên mặt đầy cảm động, không nghĩ tới lão đại trọng nghĩa khí như vậy, bèo nước gặp nhau lại đối với ta tốt như vậy. Tỷ của ta tất nhiên là tốt. Cố Cẩn cười gượng hai tiếng, Cố Ngọc giữ lại Hàn Mập Mạp khẳng định là hữu dụng, Cố Cẩn sẽ không hoài nghi quyết định của cô, chỉ có thể tìm một chỗ trốn trước, chờ bọn họ bình an trở về. Đồn công an Trạch Loan Khu hiện giờ đã trở thành nơi người sống tụ tập, vào thời điểm nguy hiểm tiến đến, dân chúng không chờ được quân đội tới cứu viện, chỉ có thể tự nghĩ cách, có thể chạy trốn đều hướng đến chỗ đồn công an cầu cứu. Nhóm Trịnh gia họ chính là ở chỗ này tìm được cha mẹ Quách Triệt. Hai lão đều còn sống là đáng ăn mừng, nhưng Quách Ba trong lúc chạy trốn hình như bả vai bị đâm thương, hiện giờ cánh tay phải không nhấc lên. Được, ba mẹ các ngươi hiện tại liền theo ta rời đi, thời gian đã trễ, đồng học ta còn đang chờ chúng ta. Quách Triệt đã tận tình khuyên bảo Quách Ba cùng Quách mẹ nửa ngày, nhưng bọn họ không chút dao động. Quách mẹ còn lôi kéo Quách Triệt không cho hắn rời đi, đồng học kia của ngươi mới bao lớn, tự bảo hộ mình còn không tốt, ngươi vẫn nên cùng chúng ta an tâm chờ ở chỗ này, chờ quốc gia phái quân đội tới cứu chúng ta. Chấm, người có cùng ý nghĩ với Quách mẹ ở chỗ đồn công an này có không ít người. Mẹ, nếu chính phủ có thể phái quân đội tới cứu các ngươi đã sớm cứu, hiện tại thế giới trong phạm vi virus tang thi bùng nổ, lo nơi đó còn không xuề rảnh rỗi đâu lo đến nơi này, chúng ta phải tự cứu mình a. Quách Triệt mắt thấy thời gian một phút một giây trôi qua, trong lòng cũng sốt ruột. Vì rằng Cố Ngọc hứa hẹn sẽ chờ bọn họ. Thậm chí còn sẽ tìm đến bọn họ, nhưng mà hắn dựa vào cái gì để cho người khác mạo hiểm sinh mệnh làm như vậy, cô cũng không có nợ gì bọn họ. Dù sao ta cũng không đi, ba ngươi như vậy cũng vô pháp đi, vạn nhất ở bên ngoài. Lại gặp phải những quái vật ăn thịt người kia thì làm sao bây giờ? Quách mẹ có chút khẩn trương nhìn thoáng qua cửa sắt đóng chặt của đồn công an, lại đem tâm treo cao thu hồi vào trong bụng, chỉ cần bọn họ ở chỗ này đợi không đi ra, thì sẽ không có nguy hiểm. À gì, mọi người mang theo nhiều lương thực không? Phương Tử Di khiêng súng trường đi tới, vươn ngón tay ở trước mặt Quách Mẫu quơ quơ, một ngày, hay là hai ngày? Đi quá vội vàng, không có. Quách mẹ mặt đỏ lên, đối với vấn đề Phương Tử Di thế nhưng có chút không nói tiếp được. Phương Tử Di kéo kéo khóe môi, ánh mắt đảo qua những người nơi. Này, vậy mọi người mang theo nhiều đồ ăn dự trữ không, có thể kiên trì được mấy ngày? Không có người lên tiếng trả lời, nhưng có hai vị quân nhân cảnh sát trực trong đồn đồng loạt đứng dậy hướng Phương Tử Di nói, tiểu muội muội không cần nói chuyện giật gân, nếu không có đồ ăn chúng ta tất nhiên sẽ đi ra ngoài tìm. Nói xong lại liếc mắt ngắm súng trường Phương Tử Di khiêng trong tay. Nếu không phải dưới tình huống nguy hiểm liền thấy kỹ năng thiện xạ cô gái này thật chuẩn, đem hai người mèo biến dị đuổi theo bọn họ bắn chết, Phương Lực không chừng còn muốn đem súng trường lấy tới tay. Tính nguy hiểm của súng trường người thường khẳng định không có biện pháp kiềm giữ. Ai đi tìm cảnh sát các người đi sao? Phương Tử Di buồn cười nhìn về phía Phương Lực, ngươi cũng là người, nguy hiểm bên ngoài người thường cũng chưa. Có biện pháp nào chống cự, nếu các người bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, người ở đồn công an này không phải đều phải đói chết. Lời Phương Tử Di nói tuy rằng thô lỗ, nhưng lại chính xác chọc trúng nội tâm mỗi người, bọn họ vì cái gì lại lựa chọn chạy trốn tới nơi này, không phải muốn dựa vào lực lượng cảnh sát sao? Nhưng cảnh sát cũng là người, thân thể cũng là huyết nhục, bọn họ cũng không phải chiến thần, có thể chăm chiến bất bại. Phương Lực bị Phương Tử Di hỏi đến, giờ phút này cũng nói không đợi lời nào phản bác, đồng nghiệp bọn họ đi ra ngoài mấy lượt trở về không còn mấy người, tình huống bên ngoài xác thật không chút lạc quan, mà trong sở đồ ăn còn lại đủ cho những người này ăn được mấy ngày. Nếu là đợi không được cứu viện, những người trụ vững chỗ này đều sẽ đói chết. Trịnh gia, bọn họ, không đi, chúng ta đi thôi. Phương Tử Di không nghĩ cùng những người này nói lời vô nghĩa, thiên chức cảnh sát là bảo vệ thường dân quần chúng không sai, nhưng bọn hắn cũng là người, không phải thần, cô chỉ muốn nhắc nhở những người này, vào lúc này không cần nghĩ đến chuyện không làm mà hưởng, chính mình cầm lấy vũ khí ra chiến đấu mới là lẽ phải. Trịnh gia vẫn luôn trầm mặc dựa vào cạnh cửa, thông qua cửa hàng rào sắt nhìn tình cảnh ngoài cửa sổ, hắn đã nhìn thấy mấy người biến dị ở cách đó không xa, tựa hồ đã phát hiện đám người bọn họ tụ tập ở nơi này, nhưng lại kỳ lạ tản ra. Chúng nó đang đợi cái gì? Đám người biến dị này đều có trí tuệ, cũng không phải là chỉ biết vùi đầu vào thức ăn dưới đất. Trịnh gia nhìn thoáng qua Phương Tử Di, rồi sau đó lại quay đầu nhìn Quách Triệt, nếu bác trai cùng bác gái nói. Thật không đi, ngươi phải làm sao bây giờ? Có thể còn biện pháp nào, bọn họ cố chấp như vậy, bằng không ta đánh hôn mê cột lại mang bọn họ đi. Quách Triệt cũng thập phần bất đắc dĩ, bọn họ nguyên bản là dọc theo con đường hướng tiểu khu đi, không nghĩ tới thời điểm đi ngang qua đồn công an đã bị Quách mẹ gọi lại, có thể nửa đường gặp được tất nhiên bớt thêm nhiều phiền toái, nhưng ai biết sau khi vào đồn công an hắn phí nhiều miệng lưỡi như vậy đều khuyên không được song thân, Quách Triệt cũng thập phần chán nản. Trịnh gia cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, cách thời gian ước định cùng Cố Ngọc đã qua 10 phút mà hiện tại bọn họ muốn chạy cũng chạy không được. Hắn dùng tinh thần cảm giác trong phạm vi có không ít người biến dị cùng thú biến dị, chúng đang không ngừng tụ tập đến chung quanh đồn. Công an, chúng nó là muốn đem người trong sở một lưới bắt hết. Cách chương.